Thế giới hoàn mỹ tập 457. Tiên vực càng ngày càng hỗn loạn, các nơi đều bùng phát đại chiến, cường giả xuất hiện lớp lớp, anh tài không ngừng chết đi. Nơi phía bờ đê có tiếng sóng thét lên, bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo dựng lên từng làn ánh lửa. Hắn đạt được sự tầm bổ của chân huyết nên khí thế không ngừng kéo lên. Đồng thời vào lúc này, hắn đã biết tung tích của mấy người chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng vàng óng kia. Tất cả không còn trên thế gian nữa rồi. Bọn họ là chấp niệm, đã sống đủ rồi. Khi đại quân hắc ám kéo tới, thì bọn họ lựa chọn chinh chiến. Ngày xưa bọn họ đã chết đi trong giới hải, hiện giờ cũng chỉ là chấp niệm nên không hề lưu luyến gì hết. Chiến trận tận tới bây giờ thì cũng phải tan thành mây khói. Sau khi Thạch Hạo hiểu rõ những chuyện này, thì trong lòng bi thương, ngay cả lần cuối cùng để gặp lại đám người chủ cấm khu mà hắn cũng không thể làm được. Mặc dù với những người này thì chết đi chính là sự giải thoát, nhưng với Thạch Hạo thì hắn rất thương tâm, trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn nhìn thấy Ninh Xuyên huyết chiến với Độc Cô Vân, sau đó là cả hai đồng quy vu tận. Hắn nhìn thấy bảo thủ trong tay Thập Quan Vương đổ tung, không chỉ có một bá chủ đột kích đồng thời săn giết hắn, đã đánh vỡ nát thế giới thủ kia. Thập Quan Vương gào thét, tóc tai bù xù, hắn thật sự rất mạnh, nên gắng gượng mở ra được một con đường máu. Đồ tể, táng chủ giết tới, đánh gục mấy bá chủ hắc ám. Ở một bên khác, Trích Tiên Bất Hạnh bỏ mạng. Hắn rất mạnh và cũng rất kinh diễm. Bị Vương Sa đọa, vây công thì dù cho hắn có mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng không thể địch lại được. Cuối cùng báo tươi tưới tinh không. Quá đáng thương. Từng bóng hình kia, hắn đều nhìn thấy cả. Thần hồn của hắn nhận lấy xúc động to lớn. Những người cùng thời đại chẳng còn lại mấy người đều đã chết trong náo động lớn này cả rồi. Trong nhất thời, hắn cảm thấy tinh lực của bản thân sôi trào dao động, muốn trở nên điên cuồng. Khí tức của hắn cũng đang mạnh mẽ theo lên. Lúc này, Tiểu Thạch Đầu hiến tế vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, chính là muốn cha của mình khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ hơn. Những lão binh bảo vệ Tiểu Thạch Đầu lúc này đều trống to. Nhưng lúc này, một con cự long khuyên thủy vọt tới, chính là đệ nhị thiên hạ. Cả người của nó nát mươm, ngập tràn vết máu giết lại. Nó cũng đang bảo vệ lấy Tiểu Thạch Đầu, chỉ là hắn lựa chọn huyết tế bản thân, nên đệ nhị thiên hạ điều ra cũng không thể thay đổi được gì hết. Nó cùng với đạo nhân Tiên Kim cũng đã bị thương nặng, dù cho hắc ám đang ăn mòn thân thể thì lúc này cũng vọt tới. Liên miên đạo bình chết trận, đệ nhị thiên hạ cũng ngã xuống không trung, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Đạo nhân Tiên Kim xuất kích chém giết với chư vương hắc ám, chiến tới thân thể sụp đổ. Thân thể của hắn chính là Tiên Kim, thế nhưng vẫn phải chia năm xẻ bảy. Từng cảnh tượng ấy đều rơi vào trong ánh mắt của Thạch Hạo. Từng vị cô nhân lần lượt bỏ mạng đều không còn nữa, khiến lòng của hắn có một luồng tâm tình chợt nổ tung. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo dựng lên một luồng hào quang yêu dị, chói mắt tới cùng cực. Đặc biệt là sau khi Tiểu Thạch Đầu hiến tế xong, thì luồng sắc thái này càng nồng đậm hơn, khiến cho cả người của hắn tựa như đang lột xác, tựa như muốn từ trong cơ thể tàn tạ này thoát ra một chính mình khác. Loại khí tức này là gì? Vũ Đế giật mình, hắn cảm nhận được sự rùng mình. Loại ánh sáng yêu dị này tựa như mình máu ngập tràn tới, trông Thạch Hạo càng thêm đáng sợ hơn. Ngăn cản hắn lại, không thể để cho hắn diễn ra việc lột xác này. Vũ Đế quát lớn, ba đại chuẩn tiên đế cùng ra tay trấn áp về phía trước. Thời khắc này, trên trời dưới đất, bất kể là ở tiên vực, hay là ở mai táng địa, hay là ở trên bờ đê, hay là bên trong giới hải, đều cảm nhận được một luồng khí tức khiến linh hồn người ta run lên. Thân thể tả tơi của Thạch Hạo đang rạn nứt, tự nhiên muốn một chính mình hoàn toàn mới thoát ra ngoài. Không thể, không một ai có thể chân chính thành công được. Vậy là hắn vọng tưởng thành tiên đế ư? Thường thế trầm trọng, thường đế trầm giọng nói. Những lời này vừa ra, tự như thiên kiếp diệt thế vậy, chấn kinh cả chư thiên. Tiếng chớp đan dệt rung động rầm rầm. Ta không muốn các người phải chết, ta muốn tái hiện lại vết tích sinh mệnh của các người. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời rít gào trong giới hải. Âm thanh của hắn chấn động cổ kim tương lai. Một luồng khí tức khủng khiếp và hùng hồn lan tràn ra, bao phủ chư giới. Bản thân của Thạch Hạo đã lâm vào trong điên cuồng không thôi. Thạch Hạo vô cùng đau lòng, gần như muốn chết đi. Tóc tai của hắn bù xù, ngửa đầu nhìn trời, khóe mắt mang theo vết máu. Hắn gầm thét vào một luồng tâm tình tuyệt vọng đang lan tràn. Âm thanh của hắn tựa như sấm sét chấn động chư thiên vạn vực, khí tức hùng hồn không gì sánh bằng. Những người quen biết, những cường giả không quen biết, từng người lần lượt bỏ mạng. Trong thiên địa to lớn này đã không còn mấy ai cùng thời đại với hắn nữa rồi. Ngay cả con trai cũng bỏ mạng, hóa thành huyết và hồn đầy thê lương. Từ huyết tế bản thân trong thời đại loạn lạc này mà Hoang chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, thê thảm biết bao nhiêu kia chứ. Đứng ở đỉnh cao nhất của chuẩn tiên đế, lẽ ra phải nhìn xuống chư thiên, ngạo thị cổ kim thế gian. Thế nhưng hắn lại người thân không thể gặp, con trai không thể bảo vệ được. Cô nhân trưởng bối mỗi một người đều bị phong ấn, chết có, bị thương có, không ngừng bỏ mạng. Thời loạn này quá tàn khốc, chư vương đều bị thương gào thét, hiện giờ đang tiến về hướng suy yếu, toàn bộ đất trời đều rất thê thảm, rất là đáng thương. Tiên vực đã từng huy hoàng tới mức tận cùng, thế nhưng lúc này lại đang hướng về suy bại, toàn bộ đất trời đang rạn nứt, đều bị đánh cho tàn khuyết. Hoàng hôn chảy máu, hoàng hôn của các thần, hoàng hôn của chúng tiên, hết thảy sục sôi, rực rỡ, mạnh mẽ, bất hủ. Những người kia, những truyền thừa kia, những đại tộc kia, những thần thoại kia đều trong tình cảnh phá diệt, kết thúc của một thời đại, chung kết của một văn minh, điểm cuối của cả một kỷ nguyên. Thạch Hạo tức giận như muốn phát điên, chém giết máu mẻ khắp người, cả người điên loạn, làm sao không đau xót chứ, làm sao không tiếc nuối chứ. Một bầu máu nóng đều tiết hết vào trong trận chiến này. Bên trong giới hải là sóng lớn ngập trời, hải cốt chìm đổi theo từng cơn sóng âm thầm mà chuẩn tiên đế gạo thét ra. Ba vị chuẩn tiên đế đồng loạt xuất chiêu, đồng thời vây công Thạch Hạo, hòng ngăn cản sự lột xác của hắn. Bọn họ sớm đã biết hắn sẽ thành tựu chính quả tiên đế ngay trong đời này. Đó là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được, bọn họ quyết không thể để cho thành sự thật được. Vũ đế đập mạnh cặp cánh chim kia, đi kèm là bữa ánh sáng chói lóa. Cả người của hắn tựa như phủ thêm một bộ chiến y bất tử, tay cầm chiến mâu giết đế, đâm hết sức về phía Thạch Hạo. Vũ đế mạnh mẽ tuyệt đối, sau khi khí thế lan tỏa thì đánh nứt chư thiên, từng bọt nước đại biểu cho từng tam giới trong giới hải không ngừng phá diệt trong bàn bờ ánh sáng mà hắn đang lan tràn ra ngoài. Chiến mâu đỏ đậm như máu kia quá uy mãnh, trên lưỡi mâu lượn lờ sông dài năm tháng, đâm thủng vạn cổ và tiến tới ngay trước mặt, uy lực tuyệt luân. Thạch Hạo xoay chuyển tiền kiếm bổ tới, nơi đây lập tức bị dập tắt, giới hải nổ tung, hỗn độn che ngợp bầu trời. Tiếp đó hải bóng người cuốn chặt lấy nhau, ánh kiếm hừng hực cùng lưỡi mâu đáng sợ, tựa như chớp giật chói mắt, từng vệt không ngừng đan xen. Tiếp đó, mưa máu tầm tã, chư thiên lộ ra dị tượng, đó là giới hải đang diễn hóa ra. Trong đó có sự hưng suy của các tộc, có cường giả vẫn lạc, có cảnh tượng khai thiên, có hình ảnh tận thế. Những thứ này đều là chuyện đã diễn ra ở ngày xưa. Nơi đây sục sôi, hai cường giả va chạm, đây là thế giới biển lớn, một bọt nước là một thế giới. Thế nhưng dưới uy thế khủng khiếp của bọn họ, thì những cơn sóng khổng lồ cùng với đại dương gần đó đều bị sấy khô. Giết! Thượng đế ra tay, cả người đỉnh thiên lập địa, sừng sững trong giới hải, tựa như đã tồn tại cả ngàn tỷ năm tháng vậy. Thân thể khổng lồ của hắn tỏa ra ký hiệu thần bí khó lường. Đó là thần chú hóa thành hoa văn đại đạo hữu hình. Ở đây, hắn xây dựng nên tế đàn, toàn bộ giới hải đều là vô tận tàn giới đã hủy diệt, lập tức sinh ra cộng hưởng, hình thành một tòa tế đàn rộng rãi trước này chưa từng có. Thập phương câu diệt, hắn gầm thét, mục đích đều giống như Vũ đế, đó là ngăn cản Thạch Hạo lột xác, sợ hắn sẽ trở thành tiền đế. Một tiếng thét lớn vang lên chấn động cả thiên địa, mây gió cuồn cuộn, bên trong giới hải hiện ra một tòa tế đàn cổ xưa khiến cho vũ trụ nổ tung. Nó tỏa ra uy thế khủng khiếp tiêu diệt về phía của Thạch Hạo. Vù vù, ảo pháp tắc của Thạch Hạo hiện lên và cũng to lớn vô cùng, quả thật như muốn thu cả giới hải vào trong và lao thẳng về phía tế đàn kia. Nạp mạng đi! Hồng đế rít gào, từ khi đồng lai, ánh sáng vô lượng lan tỏa, sức mạnh thân lao khiến cả người của hắn trở nên thăng hoa, long lánh tới cực điểm, tựa như là bên trong mặt trời màu tím chói chang đang thay ngén ra một vị đế vương. Trong tiếng vàng leng keng thì trên người của Hồng đế được phủ lên một tầng giáp trụ màu tím. Đó chính là tinh túy pháp lực tinh thần của toàn thân hắn ngưng tụ vào nhau. Vũ văn đại đạo bản nguyên của hắn lưu chuyển, rầm. Hồng đế mặc giáp trụ đế vương tỏa ra ánh tím ngập trời. Bàn tay phải tựa như lưỡi đao chém thẳng về phía Thạch Hạo. Ánh sáng long lánh dài tới ngàn tỷ dặm, chặt đứt lìa giới hải, cuộc chém giết sinh tử. Bà vị chuẩn đế ngăn chặn Thạch Hạo, không cho hắn có cơ hội để lột xác thành công. Lúc này bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo loang lổ vết máu, hắn được ký hiệu đại đạo sáng rực bao quanh, tốc độ nhanh như chớp dùng phòng ngang dọc trong giới hải, liều mạng với Tam Đế. Lúc này trên thân thể của hắn càng nhiều thêm là những vết rạn nứt, càng là càng ngày dày đặc, thế nhưng bên trong lại có một luồng sinh cơ ngập tràn, quả thật dường như đang chảy ra cuộc lột xác vậy. Thạch Hạo rống lớn, liều mạng trong tuyệt vọng để chiến đấu với ba vị chuẩn tiên đế. Hắn nghĩ tới rất nhiều người đã bỏ mạng, sẽ không thể gặp lại được nữa. Cơn tức giận trong lồng ngực của hắn hóa thành ánh lửa, chiến ý sôi trào giết tới điên cuồng, cả người điên loạn. Máu huyết tung tóe, thần hồn gào thét, thân thể run rẩy kích giận ngập tràn và lâm vào tâm hải, khí sát phạt vô tận bùng phát. Thạch Hạo liều mạng, sức mạnh của bản thân đang từ từ tăng mạnh, bên dưới lớp da già nhăn nheo chợt lộ ra ánh sáng lóng lánh, tựa như muốn đánh vỡ nhà giam thân thể này để chân ngã được thoát ra ngoài. Vũ đế gào thét, sấm vàng chớp giật, mưa máu tầm tã ngăn chặn biến hóa của Thạch Hạo. Chuẩn tiên đế một khi liều mạng chém giết thì hàng loạt cảnh tượng diệt thế đều hiện lên, nhìn rất thần thánh. Cánh chim trắng bóng như tuyết, thế nhưng một tồn tại có thể trở thành chuẩn tiên đế thì làm sao có khả năng cuột khởi trong hòa bình chứ? Thạch Hạo đã buông tay từ lâu, từng thanh tiên kiếm xuất ra va chạm với chiến mâu đỏ đậm trong tay của Vũ Đế, mà chính hắn thì nắm quyền ấn chém giết khốc liệt với Vũ Đế. Một cánh tay của Vũ Đế bị xé lìa, ánh máu dâng trào. Bởi vì sức mạnh của Thạch Hạo đang từ từ trở nên mạnh mẽ, một loại biến hóa nào đó đang phát sinh một cách chân thực. Trong lúc vô tình, sức mạnh hắn trở nên dồi dào, cường thịnh trở lên hơn. Vũ Đế gào thét vì sau lưng đẫm máu, một chiếc cánh đã bị kéo lìa và vết thương nơi ấy rất kinh khủng, xương cốt chậm rạp, huyết dịch không ngừng tung tóe. Sau khi Thạch Hạo giết đỏ cả mắt thì làm sao còn nhớ tới những thứ này được nữa chứ? Tay không xé rách chiếc cánh thần thánh, đồng thời giết thẳng tới thì phải diệt trừ ba mối họa lớn này. Ba đại chuẩn tiên đế tức giận, dùng mệnh để vật lộn với nhau. Nạp mạng đi! Âm thanh của Thạch Hạo trầm thấp, ánh mắt đỏ như máu giết tới điên cuồng. Tiểu Thạch Đầu đã huyết tế bản thân, rất nhiều cổ nhân chết đi. Tiền vực đã chia năm xẻ bảy, thật sự khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Lúc này hắn đang rơi vào trong một trạng thái kỳ dị, tựa như nhập ma vậy. Thế nhưng từ sát ý thì thấy được, hắn rất chú tâm với Vũ Đế, một lòng một dạ muốn chém giết kẻ này, dùng thủ đoạn mạnh nhất nhằm thẳng vào một cánh còn sót lại của Vũ Đế. Sóng lớn ngập trời, giới hải phun trào, ánh sáng nơi này ngút trời, hết sức chói lóa. Bóng quyền xẹt qua cổ kim tương lai, Thạch Hạo một lần nữa kéo bay chiếc cánh còn lại của Vũ Đế. Lúc máu tươi đầm đìa chảy xuống thì cả giới hải đều bị nhuộm bởi ánh sáng rực rỡ. Pháp thể của Vũ Đế được tạo nên bởi tinh huyết trước đây không lâu chợt một lần nữa tả tơi, huyết tinh đang biến mất. Vũ Đế gào thét trong đau đớn rồi mạnh mẽ chấn động thân thể giết thẳng tới Thạch Hạo. Hắn chưa bao giờ gặp phải sự ngăn cản nào như vậy cả. Đại chiến đã nhiều năm như vậy nên Thạch Hạo sớm nhìn ra được nguồn gốc của một thân pháp lực của Vũ Đế đều nằm ở cặp cánh này. Đôi cánh này vô cùng trọng yếu với hắn, cho nên mới bị Thạch Hạo liều mạng xé rách như thế. Trong quá trình này thì Thạch Hạo cũng phải trả cái giá đáng kể. Vai trái bị lưỡi mâu đâm thủng, lồng ngực bị bàn tay của Vũ Đế cắt lìa. Thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Lúc này Vũ Đế lần nữa mất đi một lượng lớn huyết tinh cùng pháp lực, thân thể trở nên suy nhược. Thạch Hạo liên tiếp hạ sát thủ, bàn tay xẹt qua kiếm quyết đan xen phá tan vĩnh hằng, khiến sông dài năm tháng lu mờ mơ hồ đi. Rầm, Vũ Đế bị hất bay ra ngoài, thân thể rách nát vì bị bấy trục tới hơn 100 ánh kiếm chém trúng. Trên thân thể rách nát xuất hiện vết rách dày đặc, ngay cả xương cốt cũng bị tách lìa. Thế nhưng chung quy lại, hắn vẫn là chuẩn tiên đế, dù cho nơi trán có bị chém tan thì cũng không có tiêu vong được, vẫn có sức để tiếp chiến. Mặt khác, hai đại cường giả kia thét dài liều mạng ngăn cản. Vũ Đế nếu như bại vong thì tình cảnh của bọn họ chắc chắn cũng không ổn. Thạch Hạo đã văng một cách xuống mặt biển, đồng thời một quyền nện thẳng về phía Hồng Đế, va chạm với bàn tay đang lấp lánh giáp trụ đế vương màu tím kia. Trong nhất thời tia lửa tung tóe khắp mọi nơi, bởi vì kẻ này hiện tại đang ở trước mặt hắn nhất. Bên trong tiếng vang chấn nát màng nhĩ kia thì nắm đấm của Thạch Hạo nhỏ máu, có của hắn và cũng có của kẻ địch. Con người của Hồng Đế co rút lại, trên mặt hiện vẻ đau đớn. Bên ngoài thân của hắn lờ mờ, đặc biệt là nơi vị trí bàn tay, giáp trụ màu tím bị phá tan. Đó là sự ngưng tụ của đạo hạnh. Giáp trụ được đúc thành từ tinh hoa bản nguyên của hắn, hiện giờ lại bị thương. Chỉ trong những lúc mấu chốt nhất thì hắn mới vận dụng với bộ pháp trụ này, hiện giờ lại bị người ta phá tan rồi. Hồng Đế gào lớn. Thạch Hạo lúc này cũng đã hóa điên, đang chém giết không chết không thôi với hắn. Sau khi chiếm được thượng phong thì một bên tách ra hai người, còn một bên đánh giết với hắn. Hiện giờ Hồng Đế đã trở thành mục tiêu đánh giết của Thạch Hạo. Vũ Đế tạm thời suy yếu không đáng để lo. Thạch Hạo muốn nhanh chóng chém bay sinh linh có uy hiếp lớn nhất này. Phụt! Quyền ấn của Thạch Hạo rốt cuộc cũng oanh kích thẳng lên trên lồng ngực của Hồng Đế, chấn cho hắn chia năm xẻ bảy. Hiện giờ Hoàng không có ý nghĩ giết chết hoàn toàn đối phương, bởi vì việc này đã quá khó khăn, cần phải tiêu diệt một cách kiên trì thì mới có thể thành công được. Hiện giờ hắn muốn làm chính là phá tan sức chiến đấu của đối phương. Hồng Đế kêu lên thảm thiết, thương tích lần này quá nặng nề, ngọn lửa nguyên thần của hắn đã bị đánh tan rất nhiều, tinh huyết đang ngừng tụ một thân cũng tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ bị diệt vong. Sau khi đế giáp màu tím bị phá nát thì đã tổn thương tới bản nguyên của hắn. Thạch Hạo xuyên thẳng qua thân thể đã phá tan của Hồng Đế, con mắt đỏ bừng tựa như hai ngọn đèn máu trong bóng tối, sát khí vô biên nhìn chằm chằm Thương Đế. Đại chiến sinh tử, khóe mắt của Thạch Hạo mang theo vết máu, lúc phát điên thì khuôn mặt đầy thanh tú đều trở nên dữ dằn. Vì con trai, vì huynh đệ, vì cố nhân, hắn lúc này là cay nghiệt, là vô tình, là tạm thời mất đi một phần tình cảm và chỉ còn hai chữ giết chóc hiện lên trong lòng. Đang trong cuộc đại chiến thì chợt có một đồng người lao tới. Thạch Hạo đánh tan tòa tế đàn kia và chém bay đầu lâu của Thương Đế, đánh nổ thân thể của hắn. Đồng thời, hắn giết thẳng về phía trước, kích thẳng ba vị tàn đế kia hòng tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể của Thạch Hạo lại có một lớp da gà bong tróc và một luồng sinh cơ tràn trề đang trào dâng. Thân thể bị trọng thương của hắn đang dần dần khôi phục lại, một luồng cơn sóng khủng khiếp lan tràn ra bên ngoài. Người tuyệt đối không thể thành công được. Vũ Đế rống lớn, vạn cổ không hề có, làm sao có thể diễn ra trên người một người tới sau chứ? Bọn họ không cam lòng, vô cùng không cam lòng, thế nhưng cũng vô lực ngăn cản, bởi vì bản thân đã khó bảo vệ, đã bị Hoang đang từ từ mạnh mẽ trở lại đánh giết tới mức suy yếu. Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ có con đường chết. Vào lúc này, một phương hướng nào đó của dòng sông thời gian có mấy chùm ánh sáng chợt lóng lánh tới cực điểm. Cầu vồng hừng hực bắn mạnh ra. Tự như sự lột xác của Thạch Hạo đã ảnh hưởng tới lĩnh vực thời không khác vậy. Lúc này trong vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh và một bộ tàn thi đơ lửng, mí mắt nhấp nháy như muốn mở ra. Đồng thời tàn thi kia cũng phát ra âm thanh xuyên thấu, tiến vào trong giới hải, chậm rãi và trầm thấp. Hà tất phải vậy, tội gì phải như thế chứ? Lúc bấy giờ, cả vũ trụ vô cùng cô quạnh và lạnh lẽo cùng u tối. Ngàn tỷ năm tới nay đều chẳng có chút tiếng động nào, thế nhưng ngày hôm nay đã xảy ra thay đổi rồi. Một bộ tàn thi phút chốc mở ra hai mắt và bắn ra ánh sáng xuyên thủng đại vũ trụ. Hai chùm sáng còn khiếp người hơn cả tiên kiếm, sắc bén vô cùng. Từ xa nhìn lại thì tựa như hai tia chớp đang bùng phát trong bóng tối, đánh tan sự yên tĩnh. Sau khi hắn nói ra những lời kia thì từng từ đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn chăm chăm về một phương hướng. Cả bộ thân thể khô kiệt dần tỏa ra sinh cơ, cơ thể ngập tràn sinh mệnh. Hắn chỉ có một chân, và lại một chân này lại thiếu đi bàn chân. Một tay của hắn cũng bị cụt, rất không đầy đủ, sợi tóc khô vàng trên đầu như cỏ dài. Cả người khiến cho người khác sinh ra cảm giác rất cổ xưa, trải qua sự lắng đọng của năm tháng. Hắn giơ cánh tay lên chấn động cả đại vũ trụ, sau đó chỉ về một phía. Rầm! Nơi sâu trong vùng đất hắc ám, bên trong cổ địa chảy máu kia, chợt có một cánh tay chuyển động lao vút lên trời cao, xuyên thủng giới bích và xuất hiện ở nơi đây. Sau đó bịch, cánh tay khô kiệt kết nối cùng với thân thể của ông lão này, gây dựng kết nối hoàn thành. Cũng trong lúc đó, nơi sâu trong giới hải ngập tràn sóng lớn, một cái chân gãy mang theo vết máu xé rách bầu trời và biến mất từ đó. Việc này khiến cho trong lòng Thạch Hạo chợt run lên. Rầm, bên trong vũ trụ cổ quạnh kia, vị lão nhân đó đã nối liền chân cụt. Sau đó hư không vô ngần độ tung, hình thành nên từng vết nứt đen ngòm đầy đáng sợ, không biết nối liền với nơi nào. Từ nơi nào đó bay ra một bàn chân và nối liền với thân thể tàn phế của hắn. Tới lúc này, thân thể của hắn đã trở nên hoàn chỉnh. Trên người của hắn có bộ hắc y cổ xưa, dù cho thân thể tả tơi và bồng bềnh, trôi nổi trong vũ trụ hư không này không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, thế nhưng vẫn còn trên người. Bên trên có vết máu, có lỗ thủng, nhìn rất là cổ xưa. Lúc này cùng với thân thể của hắn thức tỉnh, thì bộ hắc y phá nát này cũng bắt đầu căng phồng, sau đó bùng nổ ra khói đen ngập trời. Giây lát đó, cả vùng vũ trụ này bị mây đen bao trùm. Đó là sức mạnh bản nguyên hắc ám vô cùng đậm đặc. Không cách nào nhìn thấy được thân thể của hắn trong bóng tối này, mà chỉ có một đường viền, khổ khốc, gầy còm, cao to. Thế nhưng con mắt lại càng ngày càng hừng hực, tự như là hai phần thái dương nhỏ trong màn đêm vậy, chói mắt tới dọa người. Một lát sau, hắn bước ra một chân xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bích, mang theo uy thế vô biên sáng lâm trong giới hải. Giây lát đó, giới hải sôi trào, tiếp đó là sóng lớn phân tán cuốn thẳng lên trời cao. Khi ông lão này hạ chân xuống, thì mặt biển nổ tung và bị ép về bốn phương tám hướng. Nơi đó nhanh chóng khô cạn, chẳng còn nước biển đâu nữa. Bộ hắc y của hắn căng phồng, phá tan mọi ngăn cản. Một chùm ánh đen lượn lờ, khí tức của hắn hết sức kinh khủng. Chính vì vậy, nên phụ cận của hắn đã không còn vật thể nào nữa. Ngay cả khu vực bên dưới của giới hải cũng bị sấy khô. Lão nhân giáng lâm, uy thế ngập tràn bát hoang. Đột ngột xuất hiện một sinh linh như vậy khiến Thạch Hạo không thể không phòng bị. Hắn cảm nhận được thể nội của ông lão này có sức mạnh hắc ám mênh mông khó lường, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế rất thê thảm, đã mấy lần bị Thạch Hạo đánh nổ cơ thể và thi thoảng cũng chém tan thần hồn của bọn họ, gần như muốn bỏ mạng rồi. Sau khi nhìn thấy ông lão này thì ba đại đế giả gắng gượng thân thể tàn phế của mình lao tới chào hỏi. Tiền bối, Thường Đế lên tiếng, lại dùng danh xưng như thế này. Hồng Đế cũng rất cả nể, mở miệng nói một tiếng tiền bối. Vũ Đế rất cứng đầu, chỉ chắp tay chứ không có gọi là tiền bối. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được thân phận của kẻ này kinh người tới mức nào rồi. Ngay cả bát đại chuẩn tiên đế cũng rất xem trọng. Người trong đồng đạo cần gì phải thế? Ông lão gật đầu nói. Uy thế của hắn rất thịnh, giang lâm ở đây đã khiến cho giới hải rung chuyển. Sóng biển đây phương sang ngập trời không ngừng đánh lên thương vũ, sức mạnh hắc ám ngập tràn giữa càn khôn, hắn nhuộm cả giới hải thành màu đen. Ngược lại ông lão này cũng rất khách sáo với đám người Hồng Đế, Thương Đế, xem như không phần cao thấp. Tiền bối chính là đệ nhất đế từ khi khai thiên tích địa tới giờ, chúng ta đều là người tới sau cả, tất nhiên nên phải dùng lễ để đối đáp rồi. Thường Đế nói. Những lời này Thạch Hạo nghe rõ ràng, trên thực tế một ít tiền vương phía sau bờ đê thuộc tiên vực cũng nghe thấy được, không ai không hít vào một hơi khí lạnh. Đệ nhất đế từ khai thiên tích địa ư, lai lịch này đáng sợ tới mức nào kia chứ? Đều là tiên đế cả, người và ta đều là người trong đồng đạo cả mà, ông lão nói. Sau đó hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói tiếp, làm gì phải khổ như vậy chứ? Tới tầng thứ này còn có gì mà không nhìn thấy chứ? Chỉ vì một chút sâu kiến thì có đáng gì không? Người và ta mới là cùng một loại người. Chuẩn tiền đế cũng chỉ có vài người thôi. Tội gì lại phải tự giết lẫn nhau chứ? Người không những mất đi nhân tính mà còn tự cho rằng siêu nhiên ở bên trên. Ta không muốn nhiều lời cùng với ngươi, Thạch Hạo lạnh lùng đáp. Nếu như người sống trong thời gian đủ xa xưa thì tất cả những thứ này đều có thể buông thả được. Gì mà thất tình lục dục, gì mà tình cảm cố thổ, gì mà hận cùng cuồng đều có thể cười tươi bỏ qua. Đại đạo vô tình, cuối cùng người và ta đều là sinh linh như vậy cả. Khi trảm tình tuyệt dục thì người không có bỏ xuống được, là vì người đang còn trẻ. Sau khi năm tháng gột rửa thì trái tim chợt lạnh tanh tang thương. Những chú ý, những coi trọng của ngày xưa hết thảy đều biến thành tro tàn. Tới khi đó người sẽ rõ ràng chỉ có đạo của chính mình mới vĩnh hằng, ông lão ôn hòa nói như thế. Đó là người chứ không phải là ta, Thạch Hạo đột nhiên nhìn về phía hắn. Hắn cảm thấy ông lão này là một nhân vật kinh khủng. Ông lão lắc đầu nói, người và ta đều cùng một loại người. Tương tự như Thường Đế, Hồng Đế, Vũ Đế cũng thế. Chỉ có chúng ta mới có thể kết bạn cùng đi, cùng nhau thăm dò con đường tiền đế. Năm xưa Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế, ai mà chẳng có dòng dõi thành đàn, bộ tộc mạnh mẽ, thành tập đại giáo, truyền thừa vạn cổ bất diệt. Sau này thì như thế nào? Những người kia đều trong, hoa trong gương, trăng trong nước cả thôi. Cát bụi trở về với cát bụi, cũng có một số ít do chính tay bọn hắn chôn lấp. Ông lão kia nói, những lời này khiến trong lòng Thạch Hạo nhảy lên một cái, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, hắn không muốn nhiều lời nữa. Tiền bối, hắn sắp đột phá rồi. Hồng Đế nhắc nhở, không phải đột phá, hắn chỉ là niết bàn sinh ra tiên thai, hoặc là càng thêm viên mãn hơn mà thôi, cũng có thể nói là tiến thêm một bước nữa, một chân bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng chung quy lại là công dã tràng, giống như ta năm xưa thôi. Ông lão kia nói, cũng giống ngày năm xưa sao? Thượng Đế kinh ngạc, sở dĩ hắn cùng kính cũng là bởi vì biết được sự đáng sợ của ông lão này. Nghe nói hắn thiếu chút nữa đã trở thành tiền đế. Năm người Hồng Đế vô cùng kiêng kỵ, hắn cũng bởi vì như vậy. Ngày đầu ông lão này từng đột phá, thế nhưng rồi xém tí nữa thân tử đạo tiêu và rồi phong ấn chính mình lại. Đồng thời ông lão này cũng chính là người dẫn đường của bọn họ để thành tựu chính quả tiên đế, nên bọn họ dứt khoát tiếp xúc với hắc ám, muốn tìm kiếm một chỗ đột phá từ nơi đây. Bởi vì toàn bộ con đường bọn họ đều nếm thử cả rồi, thế nhưng vẫn không thể nào tiến lên nửa bước được. Mà bản nguyên của hắn là hắc ám thì đã giúp cho bọn họ có chút tiến hóa, nhìn thấy được hy vọng trên con đường cụt, nhìn thấy được một vệt ánh sáng đông để mà thành công. Trong hắc ám nhìn thấy được quang minh, dù sao cũng dễ dàng hơn. Đây chính là nguyên văn năm xưa ông lão từng nói. Người nói ta đột phá không thành công thì sẽ không thành công à? Thạch Hạo không tin. Lúc này toàn bộ lớp da khô bên ngoài cơ thể hắn đều đã tróc ra và một bộ tiên thể lóng lánh xuất hiện. Thể nội của hắn có tiên huyết chảy đỏ tươi lóng lánh chảy xuôi. Hắn không chỉ khôi phục mà pháp lực càng hùng hồn hơn, khí thế bàng bạc không gì sánh bằng, ngay cả mái tóc cũng trong suốt như tiền kim. Đúng lúc này, trong khi hắn chớp mắt thì có sức mạnh chấn động tâm hồn lưu chuyển, khiến cho năm người thương đế đều biến đổi sắc mặt đầy sợ hãi. Con đường của người đã tới phần cuối, nếu như mạnh mẽ vượt qua cửa ải thì chỉ có con đường chết. Lão nhân hắc y vẻ mặt trịnh trọng, hai mắt thầm thúy nói. Thạch Hạo không thèm để ý tới, bất luận người nào cũng không thể lay động được bản tâm của hắn. Khí thế của hắn đang tăng lên, sát ý của hắn đang sôi trào. Như trước, vẫn muốn chém giết đám người vũ đế. Thạch Hạo xuất thủ, nắm quyền ấn vẽ nghĩa thiên hạ. Dù cho ông lão này sâu không lường được, thì hắn vẫn tiến về phía trước. Mặc cho ông lão này có ngăn cản hay không, thì hắn vẫn xuất kích với vũ đế, hồng đế cùng thượng đế. Giây lát đó, giới hải phá diệt, mang đến hải vực đều cạn khô. Dưới một quyền này của Thạch Hạo thì hoàn toàn hủy diệt. Từng bọt nước là từng tàn giới đều biến mất sạch sẽ, trở về với hỗn độn. Ánh quyền chói lóa rọi sáng cổ kim và tương lai. Hồng đế, thượng đế, vũ đế đều kinh hãi. Với trạng thái hiện tại của bọn họ thì làm sao chống đỡ được kia chứ? Người trẻ tuổi, để cho người nhìn thấy đạo năm xưa của lão phu, tuy rằng cũng đi xa như ngươi, thế nhưng chung quy lại đều là tử lộ cả. Ông lão lắc đầu. Hắn đánh ra một trường đen kịt như mực, ngăn trở lấy Thạch Hạo. Ở trong đó có đạo của hắn, có pháp của hắn, có sức chiến đấu cái thế của hắn. Tất cả đều được thể hiện, trong lúc xoay tay thì chư thiên đều muốn lật úp. Cảnh tượng nơi đó chính là chuyện cũ của thời xưa. Quả thật ông lão từng lột xác, thế nhưng hắn là dựa vào sức mạnh hắc ám. Bản nguyên đều đen kịt như mực, tương tự như Thạch Hạo, đã diễn ra sự lột xác và hóa thành thân thể hắc ám. Sức mạnh không giống, thế nhưng triển vọng lại tương đồng. Cuối cùng khi hắn đột phá trở thành tiên đế, thì bản thân tan vỡ, đứt thành từng khúc. Nguyên thần cũng như thế, cứ thế hướng về phía hủy diệt. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn thẳng về vị bị lay động như vậy, chẳng có gì hết. Người là người, ta là ta. Các người đã mất đi chân tính, là vì cầu đạo nên không chừa thủ đoạn nào. Nhưng ta thì vẫn sinh động như trước, vẫn trước sau như một. Những lời nói này khiến cho phụ đế, thường đế, hồng đế đều biến sắc. Trẻ tuổi rất là tốt, nhiệt huyết năng động vẫn còn, nhiệt lệ vẫn có thể đầy mặt. Thế nhưng chung quy lại cũng chỉ là công dã tràng thôi. Ông lão lắc đầu thở dài nói, đại đạo xưa nay đều vô tình, người không cần đạo thì làm sao thành đạo, hóa thành tiền đế chứ? Đại đạo vô tình hay là có tình, chỉ đã xem bản chất, lấy hay bỏ mà thôi. Các người có con đường của các ngươi, ta có đạo của ta. Thạch Hạo lạnh lùng đối đáp, còn nữa, ngươi còn chưa hề trở thành tiên đế, vậy mà lại dám cua tay múa chân với ta không phải là ba người bọn họ. Thạch Hạo chỉ về đám thượng đế kia. Quyền ấn của Thạch Hạo vẫn không ngừng, lần nữa đánh về phía trước. Sức mạnh hắc ám dâng trào và ông lão xuất thủ, vận dụng tới sức mạnh cái thế. Lớp da khô của hắn cũng bong tróc mà một lần nữa lột xác ra thần thái hắc ám. Và chạm đầy kịch liệt, phía dưới hải nơi này tràn ngập khói xám, đại dương cuộn trào. Khu vực này hoàn toàn bị giấy khô và có thể nhìn thấy được cả đáy biển khô cạn. Nơi đó có đá ngầm, có hỗn độn, cũng có tiền cốt các loại đã chìm xuống trong ngàn tỷ năm. Đạo hữu u mê không tỉnh, người cũng biết làm như vậy chính là ngăn trở con đường của chúng ta. Còn dần hắc ám càng nhiều thì lực bản nguyên ở vùng đất hắc ám càng mạnh. Như vậy người và ta mới có cơ hội để đột phá. Chung quy lại, người cũng đã cùng loại với người như chúng ta, thì làm sao phải khổ sở như vậy chứ? Hà tất phải như vậy, sớm muộn gì người cũng sẽ hiểu rõ thôi. Ông lão khuyên nhủ nói. Thế nhưng bàn tay của hắn lại vô tình hủy thiên diệt địa, bá đạo tuyệt luân. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ, đủ đứng ngang hàng với Thạch Hạo, hiện tại đang mạnh mẽ hơn đây. Đã như vậy, đạo hữu, chúng ta sẽ hạ quyết tâm giúp ngươi, sẽ giúp cho ngươi diệt luôn một giới này. Ông lão nói. Hắn đánh ra một trường về phía tiên vực, muốn hoàn toàn biến nơi đây thành tử địa, hóa thành đất hoang vĩnh hằng, và lúc đó sinh cơ sẽ thành không. Người dám! Thạch Hạo thét lớn. Ta tên là Diệt Thế Lão Nhân, xuất trường diệt giới nhiều vô số kể. Ông lão bình thản nói. Vừa mới bắt đầu thì Thạch Hạo đã cảm thấy được điều kỳ lạ từ ông lão này rồi, rất khó lường, ngập tràn sức mạnh thần bí, lai lịch khủng khiếp tới rợn người, không hề đơn giản như trong lời nói của hắn chút nào. Thế nhưng Thạch Hạo không hề sợ, đón đỡ trực diện. Đây chính là ba hạt đế đan mà tâm huyết cả đời ta luyện thành. Các người nhanh chóng ăn vào để khôi phục thần thể rồi đi diệt sạch tiền vực kia. Đứt đoạn suy nghĩ nhớ nhung của vị đạo hữu này, cuối cùng hắn cũng sẽ hiểu rõ thôi. Diệt Thế Lão Nhân nói. Hắn lấy ra ba hạt đan dược, tự như luyện chế từ tiên kim hắc ám, bay về phía ba vị chuẩn tiền đế. Nó tản ra ánh đèn long lánh, đồng thời lan tỏa hương thơm ngát mê người. Sau khi ba vị chuẩn tiền đế nhận được thì áp sát về phía trước, sát ý sục sôi. Các người dám! Thạch Hạo thét lớn, đồng thời chặn đứng con đường phía trước của bốn đại cao thủ, không cho bọn họ tiến về phía sau của thế giới bờ đây kia. Có người tới rồi. Phụ đế nhíu mày. Diệt Thế Lão Nhân cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía dòng sông thời gian. Sắc mặt của hắn chợt lộ vẻ khác thường, dường như cũng có chút kiêng kỵ. Ra tay đi, trước hết giết chết hắn đã. Phụ đế liền tiếng lấp đầy cấp bách. Cầm canh chim rách nát mang theo màu máu tái sinh sau lưng hắn. Lúc vỗ mạnh thì giới hải rạn nứt, mưa ánh sáng từ trên người lan tỏa, hắn muốn diệt trừ hoàng trước hết. Hồng đế cũng hành động thực tế để mà đáp lời, khống chế pháp khí chuẩn tiền đế nhào về phía trước. Về phía thường đế thì cũng như thế, hải đế dùng hành động để nhất trí, trong miệng ngậm tụng chú ngôn, hắn đang khống chế tử chú. Diệt Thế Lão Nhân nhìn lại về phía dòng sông thời gian với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không phải đối xử xuất kích của bà đế. Hắn cũng đang kiêng kỵ sinh vật ở phía dòng sông thời gian kia. Với hắn thì thứ đáng sợ nhất đã tới, hầu như không có, bởi vì bọn họ đã là sinh vật mạnh mẽ nhất rồi. Trừ phi dính dáng tới thời gian, nếu như từ trong dòng sông năm tháng có nhân vật kiếp sau nhảy ra thì có lẽ sẽ không tầm thường, đó là biến số không thể dự đoán được. Một khi dính tới chuẩn tiên đế thì dù cho là bọn họ cũng suy diễn không ra. Cuộc đại chiến khốc liệt bùng phát, Thạch Hạo quyết chiến với ba vị chuẩn tiên đế. Phụ đế, hồng đế, thường đế đã đốt xuống đế đan, nên anh đen hừng hực cả người. Sức mạnh hắc ám cực kỳ hùng hồn, pháp lực tăng mạnh, nhanh chóng khôi phục để địch cao. Cho nên bọn họ không hề sợ hãi gì nữa, muốn triển khai tuyệt sát đánh giết tên đại địch này. Nhưng Thạch Hạo cuối lúc này đã trải qua một lần đột xác nên hoàn toàn khác biệt. Pháp lực hùng hồn, đạo hạnh tăng mạnh, lại thêm đội đạo con trai, huynh đệ, người thân chết đi, khiến sát ý của hắn càng đáng sợ hơn. Rầm! Nơi này bị đánh tới héo tàn, nước của giới hải nhất thời không thể bù lấp vô kịp. Bốn đại chuẩn tiền đế chém giết và chạm lẫn nhau, khiến cho huyết dịch tung tóe. Đấy chính là cuộc đại chiến, khiến cho kịch liệt nhất từ xưa tới nay. Hơi một tí là trong biển sẽ có một giới được mở ra. Bởi vì sức mạnh quá hùng dũng, đánh tàn hỗn độn và một thế giới mới được mở ra. Chỉ có chuẩn tiên đế thì mới có thể làm như vậy được. Giới diệt cùng với giới sinh đều ở trong lòng bàn tay. Sông dài thời gian rung chuyển dữ dội, nơi đó trở nên mịt mù và ba đường cầu vồng từ hạ du đào nhanh tới. Rốt cuộc thì vẻ mặt của Diệt Thế Lão Nhân cũng đã thay đổi. Hắn cảm ơn được có tới ba chuẩn tiên đế đồng thời vọt tới. Việc này thật quá đáng sợ đi. Nên biết rằng từ xưa cho tới nay, có được mấy chuẩn tiên đế đều đang tập trung hết ở đây. Tính luôn cả hắn thì nơi này cũng có 5 người mà thôi. Nhưng hiện giờ, phía hạ du của dòng sông thời gian lại có tới 3 người cùng tới. Việc này khá là khủng khiếp. Sức chiến đấu loại này nếu như hợp lại cùng nhau thì có thể lật đổ rất nhiều chuyện. Hiển nhiên dọc theo dòng sông thời gian lên đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Hơi một chút sẽ gợi ra đại nhân quả, sẽ ra nguy cơ lớn ngay. Cương giả bình thường không muốn làm như vậy. Dù cho chuẩn tiên đế cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả. Bọn họ có thể rong chơi dòng sông thời gian, thế nhưng lại tận lực tránh né. Bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện gì cả vì sợ bản thân sẽ gặp nạn. Thực lực càng mạnh thì nhân quả càng lớn. Nhưng điều không có hạn chế và bọn họ cố tình bày trận sửa đổi mọi thứ, vậy thì chẳng phải thiên địa này sẽ loạn ư? Như vậy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa rồi. Rất gần rồi, đã có thể thấy bóng dáng mơ hồ của bọn họ. Bát đại cường giả giáng lâm và được thần quang vô thượng bao quanh. Những kỳ hiệu đại đạo kia rất rực rỡ và chấn động tâm hồn. Dù cho như Diệt Thế lão nhân cũng phải rùng mình. Quả nhiên là chuẩn tiên đế đầy mạnh mẽ tới. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của bọn họ có chút không ổn rồi. Nơi đó có tận 3 người. Nếu như liên thủ với Hoang, vậy chẳng phải là 4 đối 4 ư? Ngang tàng như vũ đế, thì lúc này cặp cánh sau lưng vỗ mạnh lại phát ra sát ý ngút trời, muốn nhanh chóng tiêu diệt Hoang để giải quyết phiền toái này. Hắn nhìn thấy được 3 người kia giáng lâm nên sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Hiện giờ bọn họ có tới tận 4 vị chuẩn tiên đế. Nếu như liên thủ thì tuyệt đối sẽ có thể phong ấn được Hoang rồi từ từ tiêu diệt hắn. Đây là cục diện tất thắng. Dù sao, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy biến số không tốt nào cả. Ba sinh đình từ hạ du của dòng sông thời gian tiến lên, lập tức khiến cục diện trở nên đầy phức tạp. Ba đại sinh linh đều hóa thành hình người, gồm 2 nam, 1 nữ. Khí tức bọn họ tỏa ra không gì sánh bằng, khiến cho người khác phải nghẹt thở. Phù văn long lánh lượn lờ quanh thân, hoa văn nằm dày đặc thân thể bọn họ, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là cường giả có tư thái vô địch. Ba đại sinh linh cùng nhau tiến tới bệ nghệ thiên hạ và nhìn chăm chăm mỗi một người cường giả trong giới hải này. 2 nam 1 nữ ngập tràn mơ ánh sáng tiến tới nơi đây, khiến cho giới hải tách ra, khiến cho bầu trời run rẩy. Bọn họ hợp lại cùng với nhau thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, ba đại cao thủ đều tập trung về phía Thạch Hạo. Sau khi nhìn thấy hắn thì nở nụ cười. Là hắn, thật sự tìm được rồi. Một người lẩm bẩm nói. Khi thấy ba đại cường giả nở nụ cười, thì 5 người vũ đế, hồng đế và thương đế đều biến đổi sắc mặt. Chuyện này quá gay go, lại mỉm cười với Hoang thì quá nửa là địch chứ không phải là bạn. Dù cho Diệt Thế lão nhân cũng nặng nề trong lòng, nên cảm thấy việc không tốt. Bởi vì đạo hữu đường xa tới đây, tuy rằng người ta không cùng thuộc về một không gian thời gian, thế nhưng đều hữu duyên cả. Bước lên dòng sông thời gian và đem những công cuồng xuất thủ thì thiên địa sẽ đật úp đấy. Bất Diệt lão nhân nhắc nhở, hắn rất lo lắng, sợ ba đại cao thủ này xuất kích thì hậu quả khó mà liệu được. Tới giờ khắc này thì vẻ mặt của vũ đế càng ngày càng cay nghiệt. Hắn đang có một loại suy đoán, hôm nay Hoàng chắc chắn sẽ phải chết. Vì lẽ đó, có cường giả ở đương đại và tương lai muốn đạp lên dòng sông thời gian quay trở lại, hòng thay đổi cục diện. Hoặc là trận chiến này liên quan tới quá nhiều chuyện, dẫn tới một ít sự kiện lớn sẽ diễn ra ở hậu thế. Có người thay đổi và không tiếc mọi thứ, dù cho gặp phải nhân quả thiên tai cắn trả thì cũng phải sửa sang lại kết cục. Đúng rồi, hôm nay Hoàng chắc chắn sẽ chết. Những người này tới đây là vì hắn cả. Diệt Thế lão nhân cũng gật đầu nói. Thường đế với Hồng đế cũng âm thầm gật đầu, bởi vì nơi này có tới 4 đại chuẩn tiên đế nên có thể vây giết Hoang. Kết quả như thế nào thì cũng không quá khó để suy đoán ra. Hôm nay, nếu như có người tới can thiệp, vậy thì quá nửa sẽ là thế lực đối địch. Nếu như cùng với một trận doanh với bọn hắn, thì chắc chắn sẽ không cần tới đây để đánh một trận, sẽ không cần thay đổi gì cả. Ra tay đi. Nhưng lúc này, cô gái trong ba đại cường giả quát khẽ, nàng tung ra bàn tay trắng bóng như tuyết hướng thẳng vào trong chiến trường này. Uy lực của một trường này khiến người khác phải kinh hãi, kéo theo ký hiệu đại đạo tràn ngập che kín bầu trời, chấn động cổ kim tương lai. Mấy vị đạo hữu, cả người cũng biết mình đang làm gì và hậu quả mà mỗi người gánh lấy ra làm sao không? Bất Diệt lão nhân gào lớn, sắc mặt của hắn hoàn toàn biến đổi. Nếu như sửa đổi chiến cuộc không thuộc về cùng một thời không thì sẽ bị thiên địa cắn trả, hoặc là bọn họ cũng sẽ bị liên lụy theo. Quan trọng nhất chính là nếu như bọn họ cứu được Hoang thì liệu rằng sẽ có một tương lai hoàn toàn mới đầy đáng sợ và không thể hiểu rõ diễn ra ư? Chuyện này không cách nào tưởng tượng ra được. Năm người Vũ Đế chưa từng đặt chân tới và cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. Một khi quyết định chọn lựa và hành động thật sự, thì dù cho là chuẩn tiên đế cũng phải chết đi thôi. Rầm rầm, thiên điện nổ tung, giới hải sục sôi sóng lớn. Bàn tay của cô gái kia lao tới với lực sát thương kinh người, rượt qua bả vai của Thạch Hạo rồi đánh thẳng vào trong đại dương. Nó ăn mòn vạn vật, làm tan rã đạo tắc chư thiên. Thạch Hạo sau khi tránh né thì lạnh lùng nhìn nàng. Năm người Vũ Đế, Thượng Đế, Hồng Đế đều kinh ngạc vô cùng, không ngờ rằng kết quả sẽ là như thế. Cô cái kia lại đang công kích Hoang. Các người đều hiểu nhầm cả rồi. Một trong ba cường giả lên tiếng. Đó là một người đàn ông trên người mặc giáp trụ tiên kim, tay cầm theo cây đại kích, máu tóc màu bạc trắng, với thế khiếp người vô cùng, còn người tự như lưỡi đao chèn ép người mình. Sau khi Bất Diệt lão nhân nghe vậy thì cũng ngẩn người, tiếp đó là một vẻ khác thường. Thượng Đế, Hồng Đế và Vũ Đế cũng như thế, thật sự không nghĩ tới kết quả sẽ như thế. Quả thật, chúng ta tới đây là vì Hoang, thế nhưng không phải vì cứu hắn, mà là để giết hắn. Cô gái kia lên tiếng. Ký hiệu đại đạo đóng đánh thu lại rồi hiện ra một bộ dáng của nàng. Đây là một cô gái có dung mạo xinh đẹp tầm 30 mấy tuổi, trên người với bộ áo quần màu vàng tựa như giáp trụ, vẻ cao quý ép người, đồng thời ánh mắt cũng khiếp người không kém. Nàng có phong thái xuất chúng, thân là chuẩn tiên đế nên bản thân nàng đã có khí chất đặc biệt và lại dung mạo bất phàm, tất nhiên sẽ toát ra vẻ siêu phàm thoát tục. Người thứ ba là một ông lão với bộ tóc tím, hình thể cường tráng, tay nắm một thanh lượng thiền thước trắng như tuyết, cũng có khí thế vô địch, tự như có thể đo lường chư thiên, đánh diệt tất cả trừ địch. Làm sao để tin bọn người là thật? Vũ Đế lên tiếng. Đơn giản mà, chúng ta liên thủ cùng tiêu diệt hắn là được. Người đàn ông ra tay với khí tức khủng khiếp, cầm trong tay đại kích ép thẳng tới. Rầm rầm. Giây lát đó, ba đại cao thủ quả nhiên cùng xuất kích. Bọn họ lại liên thủ đồng thời trấn áp về phía Hoang. Nói khoác mà không biết ngượng, hai ba con mèo con từ đâu đâu tới mà cũng dám đối địch với ta. Thạch Hạo cầm thét, hắn bị người ta ngăn chặn thì nhưng quyết không hề e ngại gì. Mặc dù là người của tương lai, hiểu rõ chuyện xưa, hiểu rõ hắn, thì nhưng cũng không có thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi. Hắn tự tin vô địch, muốn quét ngang đối thủ. Ngày trước đây không đâu thì hắn hoàn toàn lột xác, tinh lực cuồn cuộn, hoàn toàn toàn thân thôi hướng về đỉnh cao, sắp sửa đột phá lần nữa. Các vị đạo hữu còn không mau ra tay đi, người này tuyệt đối không thể lưu lại được. Cô gái với bộ áo quần màu vàng quát lớn đầy lo lắng, dĩ nhiên còn cấp bách hơn cả đám người Vũ Đế. Vì sao các người lại làm như thế, không sợ bản thân sẽ chết đi ư? Vũ Đế đang nghi hỏi thế. Bởi vì bóng hình của người này ảnh hưởng quá to lớn. Ông đạo tay cầm lượng thiền thước lại nói, hắn đã từng... Khi hắn vừa nói tới chỗ này thì sấm sét đầy trời đánh xuống. Sấm vang chớp giật bổ thẳng lên trên người hắn vô cùng khốc liệt. Thế nhưng lôi đình chưa thể thương tổn tới hắn. Nhưng mà một luồng sức mạnh thần bí nào đó, khó lường vô cùng, chợt xuất hiện, đánh thẳng lên trên cơ thể hắn và chặn đứng lời nói đó lại. Đó là sức mạnh nhân quả. Hắn muốn tiết lộ thiên cơ, hoặc là sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn nên đã bị cắn trả ngay tại chỗ. Ông đạo kia phun ra một ngụm máu. Nhanh, đồng thời động thủ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ôm tâm trạng liều chết tới đây nên tình hình hiện giờ không ổn. Người đàn ông tay cầm đại kích kia quát lớn. Hắn nhờ bốn người diệt thế lão nhân, Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế cùng liên thủ tiêu diệt Thạch Hạo. Bởi vì ba người bọn họ tới từ tương lai, mỗi một đòn đều là nhân quả thiên đại. Hiện giờ bọn họ bước đầu đã nhận lấy sự cắn trả này. Cũng bởi vì không hề có một đòn nào của bọn họ đánh trúng Thạch Hạo đều bị hắn hóa giải cả. Nếu như thật sự thay đổi đôi chút nào đó, như vậy bọn họ đều sẽ đánh đổi cực kỳ to lớn. Cả người còn không mau ra tay nữa à? Còn chờ tới khi nào nữa? Lời nói của cô gái mang theo vẻ trách mắng nói. Cả người làm như vậy liệu sẽ thay đổi chiến cuộc của thời đại này? Liệu sẽ lật đổ vạn cổ và như vậy? Bản thân các người sẽ như thế nào? Và chúng ta sẽ ra sao? Bất Diệt lão nhân mặt mày nặng nề hỏi. Làm gì còn thời gian để mà nghĩ nhiều nữa chứ? Chúng ta chỉ biết cái này không chết, vậy thì ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Hắn... Người đàn ông tóc bạc cao thét, đại kích trong tay càng ngày càng lóng lánh. Sau khi diệt thế lão nhân nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng xuất thủ rồi. Thượng Đế, Vũ Đế, Hồng Đế, ban đầu cũng thả lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng về sau mặt mày cũng trở nên âm trầm hơn. Việc đã tới nước này, bảy đại cao thủ muốn vây nhốt Thạch Hạo, hòng vĩnh viễn trấn áp hắn, rồi từ từ tiêu diệt, hóa hắn thành ánh lửa, hình thân của hắn đều phải diệt. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, chưa bao giờ có chuyện như này diễn ra. Bởi vì thế gian này xưa nay chưa hề xuất hiện nhiều chuẩn tiền đế tới như thế. Hơn nữa, bảy đại sinh linh này cùng vây công một người, việc này quá vô lý. Sinh linh phải mạnh mẽ ra làm sao thì mới cần tới bảy đại chuẩn tiên đế cùng nhau xuất thủ. Bọn họ cùng nhau tiêu diệt một sinh linh như vậy chứ. Nhưng hiện thực lại đang diễn ra ngay trước mắt. Thạch Hạo đang rơi vào trong tuyệt cảnh, chuyện chưa hề có từ tuyên cổ tới nay. Bên trong cuộc náo loạn lớn này lại đang diễn ra, đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Đây là một cuộc chiến tận thế đầy thê thảm. Thạch Hạo đang trải qua một ngày tối tăm nhất trong nhân sinh. Bảy đại tiên đế cùng vây công thì ai có thể chống trả chứ? Trận náo động hắc ám này lan đi quá xa, khủng khiếp tới người nghe phải kinh hãi, lại có thể cuốn cả cường giả ở trong tương lai vào. Đây là sự kiện lớn kinh khủng nhất từ cổ tới kim. Thạch Hạo khổ sở chống đỡ, hắn gặp phải sự vây công cực kỳ khủng bố. Điều đáng mừng nhất là ba đại cao thủ kia đang bị bó tay bó chân, bởi vì sức mạnh cắn trả đang tồn tại. Khinh người quá đáng. Đúng lúc này thì phía hạ du của sông dài năm tháng có người quát lên, mang theo cơn tức giận vô biên cùng với khí sát phạt vọt tới. Chuông lớn ngân vang, trên đỉnh đầu của một người có một chiếc chuông lớn cùng với tư thế vạn pháp bất xâm đánh thẳng về nơi đây. Hiển nhiên cũng không chỉ có một mình hắn, mà còn có sinh linh khác đang giáng lâm đến nơi đây nữa. Chuông lớn hùng hồn tỏa ra khí hỗn độn vô biên. Mỗi một lần nó ngân vang thì đều có gợn sóng thời gian lan tràn và ngàn tỷ sợi điên quang rủ xuống, bao quanh lên một bóng người khôi ngô, hùng vĩ đang nhanh chóng tới đây. Lại thêm một cường giả tránh thoát khỏi sông dài năm tháng. Hắn từ hạ du đánh tới, mang theo chiến ý vô biên, cùng với tù vị cái thế, một thần, hoàn toàn chính xác, đây là một vị cao thủ cấp bậc chuẩn tiền đế. Người là ai? Thượng đế quát lớn, ta tên là Vô Thủy. Người tới quát lớn rồi xuất thủ, bởi vì hắn nhìn thấy được khoang, nhìn thấy được người trong truyền thuyết kia nên nhanh chóng trấn áp tới. Mục tiêu của hắn chính là ba người tới từ tương lai kia, muốn ngăn bọn họ lại. Chuông lớn ngân vang, dù cho sông dài năm tháng đang ở phía xa, thì nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, không sợ bị ăn mòn, nên trực tiếp động thủ, khống chế sức mạnh thời gian quét thẳng về ba người kia. Hai chữ Phù Thủy chấn động cả giới hải, sơn hà của Tiên Vương rung lên bần bật. Các cường giả của Tiên Vực đều đang chăm chú quan sát cuộc đại chiến trong giới hải này. Vừa nãy trong dòng bọn họ đều nguội lạnh, hoàng chỉ có một mình lại đối đầu với bảy vị chuẩn tiền đế. Thật sự quá đáng thương, không một ai tới cứu viện, không một người nào có thể sóng vai tác chiến cùng với hắn, chỉ có thể dựa vào mỗi một mình. Mà hiện giờ rốt cuộc cũng có một vị cường giả tiến tới. Hắn ngông cuồng bá đạo lao tới, rồi tiếng chuông ngân vang, tự báo ra tên họ của mình. Vào đúng thời khắc này, chư hùng tiên vực cho dù là mạnh mẽ rắn rỏi tới chi mấy thì chẳng nữa thì cũng phải hơi cay cay sống mũi. Rốt cuộc cũng có người tới rồi, có thể giúp hoang được rồi. Một vài thiếu nữ thì khóc òa òa ngay tại chỗ, cảm thấy hoàng thiên đế quá đáng thương. Thật trận chiến này đã quá trải qua quá nhiều, ngay cả huynh đệ cũng chết trận, ngay cả con trai của hắn cũng chọn lựa huyết tế, mà hắn lại đang cô độc chiến đấu đầy phấn khởi. Một mình gánh chịu đây quá nhiều. Hiện giờ rốt cuộc cũng có một người tiến tới trợ giúp, muốn sánh vai chiến đấu cùng với hoàng thiên đế. Như vậy sao không khiến người ta kích động kia chứ? Có vài người lệ nóng lưng tròng, trận đại chiến này đã kéo dài rất lâu. Trái tim của rất nhiều người đã gần như nhảy lên tận cổ. Bọn họ đang sợ hãi, đang lo lắng Hoàng Thiên Đế sẽ chết đi, sẽ bỏ mạng trong giới hải. Nhưng người thân bên cạnh của Hoàng Thiên Đế đều đã chết cả đi. Nếu như ngay cả hắn cũng tiêu vong, vậy thì dường như toàn bộ tộc này quá đáng thương. Vô Thủy thế ra bình khí đối đầu với ông lão tay cầm lượng thiên thước. Chuông lớn oanh kích, hỗn độn nổ tung, sức mạnh thời gian không gì sánh được tàn phá về phía trước. Đồng thời, hắn dùng tay không đối kháng với người đàn ông tay cầm đại kích kia, muốn chia sẻ càng nhiều địch thủ càng tốt đối với Hoàng. Sau khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên Đế của đời này, thì Vô Thủy chấn kinh trong lòng. Khi nhìn thấy một mình hắn độc chiến với bảy chuẩn tiền đế, và nghĩ tới hắn đang sống trong năm tháng tối tăm nhất của lịch sử này, thì càng xúc động hơn, càng nổi sóng trong lòng hơn. Vô Thủy, người ngăn không được chúng ta đâu. Ông lão cầm lượng thiền thước trong tay quát lớn. Các ngươi không thuộc về đời này, thậm chí không thuộc về thế giới kia của chúng ta. Chỉ đã rời khỏi từ thông đạo cổ xưa bị phong ấn kia mà thôi. Vẫn nên trở về thì tốt hơn. Vô Thủy thét lớn. Lời này của hắn đã nói ra một ít căn nguyên của người tới. Khi nghe tới những lời này, thì ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lóng lánh, chú ý tới bọn họ. Dù cho là diệt thế lão nhân, thì tinh quang trong mắt cũng tăng vọt. Hắn đang suy nghĩ và tiến tưởng tới chuyện gì đó. Năm người Vũ Đế, Hồng Đế, Thường Đế thì lại biến đổi sắc mặt đầy giật mình. Tương lai đáng sợ và phức tạp như thế ư. Xem ra còn có khói lửa chiến tranh mà bọn họ không biết nữa. Đạo hữu, bọn người chớ có phân tâm. Chỉ cần tan sát hoang thì tất cả sẽ được giải quyết, sẽ đều thành không thôi. Cô gái tới từ tương lai kia quát lên. Một thần chiến y vàng óng bay phần phật. Bọn họ rất kiêng kỵ. Khi nhằm vào Thạch Hạo thì không cách nào phát huy ra toàn lực được. Bọn họ đã làm chuẩn bị liều chết cả rồi. Tiền đề là có thể một đòn giết chết hoang. Thế nhưng hiện giờ không có cơ hội như vậy, vẫn còn đang chờ đợi. Bọn họ cần đám người Vũ Đế huyết chiến với Hoang Thiên Đế. Sau đó vào thời khắc cuối cùng thì bọn họ sẽ phát động đòn sát thủ để giải quyết cường giả nhân tộc đầy đáng sợ này. Bất Diệt lão nhân tựa như nghĩ ra điều gì đó nên hắn rống lớn. Cũng không còn tiếp tục hiền lành như trước nữa. Không còn là thứ sinh linh đồng dạng như là đã nói với Thạch Hạo trước kia nữa. Khí tức của hắn trở nên kinh khủng vô cùng, mây đen cuồn cuộn lan tỏa. Đó chính là sức mạnh hắc ám bản nguyên nhất đang khiến cho đáy biển của giới hải đều sụp lún. Đồng thời nơi phía bờ đê cũng không còn vững chắc nữa. Như vậy có thể tưởng tượng ra được hắn mạnh tới mức nào. Thạch Hạo rơi vào tình thế nguy cấp, bảy đại cao thủ đang vây công hắn. Chủ yếu là muốn săn giết tính mạng của hắn. Vô thủy chuồng vang lên là trời long đất lở, sức mạnh năm tháng ngập tràn bao phủ về toàn bộ sinh linh. Thế nhưng, chính hắn cũng phun ra một ngụm máu, bởi vì hắn nhằm về sinh linh không thuộc thời đại kia của hắn, thành ra gặp phải cắn trả. Người không cần phải ra tay với bọn họ để ta ứng phó cho. Thạch Hạo nói với Vô Thủy, nói hắn chưa có xuất kích về phía đám người Vũ Đế, Thương Đế, Hồng Đế cùng Diệt Thế lão nhân. Bốn đại cường giả này cứ giao cho hắn, bởi vì không thuộc về đời này mà mạnh mẽ can thiệp, vậy Vô Thủy sẽ gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Trước tiên giết chết hắn đi. Cô gái với bộ chiến y vàng óng thét lớn, quyết định liên thủ với hai người còn lại tiêu diệt Vô Thủy. Tuy rằng bọn họ không phải sinh linh cùng một thế giới, thế nhưng cũng xuất thế ở cùng một thời đại, cũng từng liều mạng qua, nên đôi bên vẫn có thể chiến đấu với nhau và không dính phải đại nhân quả trong sông dài năm tháng. Người đàn ông tóc bạc thét lớn, tay cầm đại kích chém thẳng về phía Vô Thủy. Hắn bá đạo không gì sánh bằng, có một luồng khí thế đế vương lan tràn. Mái tóc như thác nước màu bạc cắt lìa giới hải. Bọn người chớ có ngông cuồng. Nhưng lúc này, bên trong sông dài năm tháng lại có hào quang chói lọi, khí tức tiền kim chín màu ngập tràn và một chiếc đỉnh lớn hiện ra, đồng thời mẫu khí vạn vật buông rủ xuống. Phía dưới chiếc đỉnh có một người đàn ông với dáng vẻ kiên cường, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt sắc bén như điện xẹt, hắn vùng lên đế quyền giết tới. Đỉnh lớn trên đỉnh đầu hắn chấn động, dường kích về phía đại kích kia. Ánh sáng chói mắt phát sinh, vụ văn lưu chuyển ra. Tiếp đó, hắn với tay không đánh bay lượng thiền xích, có thể nói thần lực kinh thế. Nhưng mà sau khi tới nơi này, thì bóng hình của hắn hơi chút mơ hồ, bị sức mạnh năm tháng bao quanh và càng ngày càng mờ tối. Người có nhân quả tiền đại với người ở nơi này, vì lẽ đó đã tạo nên cảnh tượng như vậy. Cùng ở chung một đời này, nên bản thân của người đang bị năm tháng nhấn chìm. Cô gái với bộ chiến y vàng óng lại nói. Bộ áo quần của nàng phấp phới trong gió, cùng với tiếng vang kim loại va chạm. Bộ chiến y của nàng được mệnh danh bệnh tử từ tiền kim. Người đàn ông lơ lửng đại đỉnh trên đỉnh đầu thét lớn, đánh giết về trước. Một quyền đánh về thân thể của cô gái này. Vẻ mặt của cô gái này chợt biến, vì hoàn toàn hiểu rõ quyền ấn của người này ra làm sao. Từng ăn qua thiệt thòi, nên lúc này không dám lấy cứng đối cứng mà tế ra pháp khí của bản thân. Một cây thiền bầu hiện lên, nàng là nữ đế, nhưng binh khí trong tay lại là như vậy, sức mạnh sát phạt vô tận bùng nổ. Người tới đánh thẳng lên trên thiền bầu, thế nhưng quyền ấn chẳng hề tổn hại gì. Lúc này Vô Thủy xuất thủ, hắn không còn một người độc chiến với ba người nữa, mà sau khi rảnh tay thì khống chế lấy chuồng lớn tiêu diệt về trước. song âm được quách tán từ chuông lớn của hắn chấn cho ông lão tay cầm lượng thiên xích lảo đảo một cái, xém tí nữa đã ngã nhào rồi. Dù như thế nào thì hôm nay cũng phải giết cho bằng được Hoang, không thể cho hắn cơ hội được. Chúng ta sớm đã không màng tới sống chết nữa, nhất định phải thành công. Cô gái mặc chiến y vàng óng gào thét, khuôn mặt của nàng rất xinh đẹp, thế nhưng hiện giờ lại có chút dữ tợn, bởi vì lúc này quá nôn nóng rồi. Nàng thoát ra khỏi chiến trường để muốn đi giúp đỡ đám người Vũ Đế, Hồng Đế cùng Thượng Đế. Dưới góc nhìn của nàng, lần này tới đây là để săn giết Hoang, nên những thứ khác không hề quan trọng hơn chuyện này. Đây là sự tình trọng yếu nhất trong tương lai. Sông dài năm tháng rung động, sóng biển ngập trời, và từ một nơi nào đó có một cô gái với áo trắng như tuyết, mái tóc đen phấp phới cùng với dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại đang lướt sóng tiến tới. Lúc này, nàng xuất thủ xương kích thẳng lên trên người của cô gái với bộ quần áo màu vàng kia. Không một ai có thể nghịch loạn năm tháng. Bất kỳ người gây sóng gió nào cũng đều phí công mà thôi. Không thuộc về mảnh thời không này thì người vĩnh viễn không thể thay đổi được gì. Cô gái áo trắng với phong thái tuyệt đại lên tiếng. Tay trắng vùng lên và tiên quang long lánh đánh thẳng lên trên chiến bầu kia. Chém để cô gái với bộ chiến y vàng bóng kia tại chỗ. Những gì nàng nói đều là sự thật. Người ngông cuồng muốn sửa đổi lại sự kiện lớn trong dòng sông năm tháng thì cuối cùng đều phải chết hết. Nếu như làn tới một ít tiểu tu sĩ, phàm nhân hoặc là không ảnh hưởng tới năm tháng cổ kim, không có đặt chân vào lĩnh vực của sự kiện trọng đại nào đó, hoặc là sau khi chính bản thân mình bỏ ra cái giá xứng đáng thì mới có thể bỏ qua được. Đối mặt với Hoàng Thiên Đế thì các người còn chưa xứng, chung quy lại cũng đều công dã tràng thôi. Cô gái áo trắng khẳng định chắc nịch. Thạch Hạo đứng xa xa, chợt ánh mắt trở nên khiếp người. Hắn nhìn về nơi này và nhìn thấy chiếc đỉnh lớn đầy quen thuộc kia, và cũng thấy được cô gái mặc áo trắng đó, trong lòng nổi sóng chập trùng. Trước kia hắn không chỉ gặp qua cô gái áo trắng này một lần, đó là nàng của một thời đại khác. Việc đã tới nước này thì cuộc đại chiến kịch liệt nhất bùng phát, chuẩn tiên đế huyết chiến bên trong giới hải. Trận chiến này diễn tới kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào. Ròng rã hai ngày trời thì giới hải đều sục sôi. Cuộc đại chiến của bọn họ đang kéo dài, khốc liệt tới dị thường. Người đầu tiên phân ra thắng bại chính là cô gái mặc áo trắng cùng với cô gái có chiến y màu vàng. Trong lúc hai người quyết chiến, thì cô gái mặc áo trắng vùng tay, tiên quang dâng trào, diệu thuật vô tận. Bàn tay trắng miệng của nàng kết thành pháp ấn, đánh bay đối thủ ra ngoài, miệng mũi đều phun đầy máu tươi. Vĩnh viễn vô địch, kinh diễm như trước kia, tự như con đường quật khởi của nữ đế Bạch Y ngày xưa. Nàng vẫn hung tàn là thế, quét ngang cô gái chiến y màu vàng và chấn cho hộc cả máu ra. Quả thật tu vi của cô gái chiến y màu vàng rất đáng sợ, thế nhưng ý thức được chiến đấu lại không thể ngang hàng với cô gái áo trắng chuẩn tiên đế kia được. Giết! Thật rằng huyết thế cả mảnh thời không này thì cũng phải giết chết Hoang. Cô gái với chiến y màu vàng thét lớn, dưới tình thế cấp bách nên nàng muốn liều mạng. Nàng muốn triển khai thủ đoạn cực đoan nhất để vây giết Hoang. Thấy các người không cách nào chờ đợi và một lòng muốn giết Hoang Thiên Đế như vậy, thật sự ta không thể cảm thấy tương lai u ám gì nữa, không phải là không có hy vọng. Nữ đế áo trắng lại không ngừng nói. Chính xác, người đàn ông đang có đỉnh lớn bồng bềnh trên đỉnh đầu gật đầu. Hắn dũng mãnh không gì sánh bằng đánh giết về phía trước, tiện tay chém giết người đàn ông tay cầm đại kích, đồng thời không ngừng xuất trọng thủ, chân cho hắn thối lui không ngừng, lòng bàn tay đều bị xé rách. Một bên khác, phù thủy chuông cũng ngân vang chấn cho ông lão tay cầm lượng thiền thước đều bong tróc râu tóc, khuôn mặt trở nên giả nua, bởi vì đang gặp phải sự ăn mòn của đại đạo thời gian. Lượng thiền thước trong tay hắn thiếu chút nữa đã tuột mất. Nói như vậy, tương lai vẫn còn có đường sống, không hề khiến cho người ta tuyệt vọng chút nào, phù thủy lại nói. Nhưng lời này khiến cho Thạch Hạo chấn kinh vô cùng, ngay cả chuẩn tiên đế cũng gần như tuyệt vọng. Vậy tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây? Sẽ có bao nhiêu địch thủ đáng sợ xuất hiện đây? Hắn nghĩ tới Tảo Vũ Sinh từng cảnh báo với hắn, từng nói ra một góc tương lai tựa hồ đáng sợ vô cùng. Thế nhưng hiện giờ lại đang có người tới đây giết hắn, thật sự có chút kỳ quái. Nếu như nói đâu là cuộc chiến tàn khốc nhất, thì đương nhiên là nơi phía Thạch Hạo. Hắn một mình độc chiến với bốn đế, chịu lấy áp lực cực kỳ lớn, cả người đầy rẫy lỗ hổng, thế nhưng hắn càng ngày càng dũng mãnh hơn. Dù cho có khơi dậy đại nhân quả, dù cho có huyết thế bản thân và chết ở ngay nơi này thì cũng phải giết chết cho bằng được Hoang. Lúc này người đàn ông tóc bạc tay cầm đại kích Ông lão điều khiển lượng thiền thước cùng với cô gái với chiến y vàng óng, tay cầm thiên mâu cũng bắt đầu liều mạng. Bọn họ tránh thoát khỏi sự ngăn cản của đối thủ rồi vọt thẳng lên trên trời cao và đứng chung một chỗ với nhau, không tiếc đốt cháy tinh huyết tâm đầu quý giá nhất của bản thân, hòng vận dụng thủ đoạn cấm kỵ giết chết hoàng. Vô thủy, nữ đế áo trắng, người đàn ông trôn đồi đỉnh lớn trên đỉnh đầu đồng thời bay vút lên, hóa thành ba luồng cầu vồng hừng hực không gì sánh bằng, cuốn lấy ba đại cao thủ để ngăn cản bọn họ. Huyết chiến càng khốc liệt hơn bùng phát, sông dài năm tháng đều trung chuyển và không hề vững chắc gì nữa, tự nhiên muốn thay đổi dòng chảy. Bọn người đang mơ hão đó à? Dòng sông năm tháng há có thể thay đổi được, không ai có thể thay đổi chuyện tình quan trọng của thời không khác được. Người đàn ông có đỉnh lớn bồng bềnh trên đầu quát lên. Hắn bá đạo xuất thủ, muốn trấn áp kẻ địch. Nơi phía Thạch Hạo thì đang bị bốn đại cường giả vây công, khiến cho ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, chuẩn bị lôi đỉnh xuất kích liều mạng với chuẩn tiên đế. Con người nên chết đi rồi đây. Tuy rằng Thạch Hạo máu me khắp người, thế nhưng sát ý lại dày đặc. Đại thế của hắn rất nặng, và lại dưới sự vây công của bốn đại đế giả mà vẫn còn sống thì đã là kỳ tích rồi. Dù sao trên người của Diệt Thế lão nhân cũng có vết thương, thế nhưng không đáng kể chút nào cả, có thể xem là nhẹ. Thân thể phát sáng, nháy mắt liền khỏi hẳn. Mà trên người Thạch Hạo thì những vết rách kia tựa như muốn xé tan hắn ra. Thân là chuẩn tiên đế, thế nhưng một lần đối mặt với bốn đại cường giả như vậy thì cũng sẽ rơi vào trong tình thế nguy cấp. Hoàng, người chết chắc rồi. Phụ đế gầm lên. Hắn cảm thấy hôm nay có thể diệt trừ được tên hoang này. Tên hậu bối này thật sự quá khủng khiếp. Thần sắc của Diệt Thế lão nhân lại trở nên nghiêm túc. Hắn không có lạc quan như thế. Thạch Hạo thì trước sau như một kiên cường lạnh lùng tự tin chưa hề bị dao động qua. Đặc biệt là hiện tại, sát ý của hắn sục sôi. Tuy rằng loang lổ vết máu, nhưng lại lộ ra dáng vẻ muốn diệt sạch trừ địch. Hắn thét lớn một tiếng, tinh lực cả người sôi trào, áo pháp tắc lơ lửng trên đỉnh đầu. Tay nắm kiếm thai quét ngang tới, anh kiếm sắc bén kia cắt lìa vĩnh hằng. Hả? Đúng lúc này thì sắc mặt thương đế trắng bệch, hắn hô to rằng không ổn, sức lực cạn sạch, cảm thấy bản thân vô cùng suy nhược. Trong trăm nghìn ánh kiếm kia thì chỉ mỗi mình hắn thoáng cái tránh thoát không được, đã bị Thạch Hạo thiếu chút nữa chém bay đầu, nơi cổ xuất hiện vệt máu đầy dọa người. Hắn lảo đảo thôi đuôi, đồng thời tay ôm chặt lấy cổ, trên mặt ngập tràn vẻ kinh sợ. Trong miệng của thương đế phun ra từng bọt máu, con người co rút lại, nội tâm chấn động mạnh, đầu lâu của hắn xém tí nữa đã bị chém bay. Thạch Hạo tóc tai bù xù, thương tích của hắn còn vốn nặng hơn rất nhiều bốn chuẩn tiên đế này, thế nhưng lúc này lại lộ dáng vẻ như một tên sát thần ngang tàng tới mức tận cùng, tung hoành khắp nơi đây. Chém hắn! Hầu đế quát lên, bốn đại chuẩn tiên đế đồng loạt xuất thủ, song biển trong giới hải dựng đứng hóa thành mây khói không ngừng bị dập tắt. Giới sinh cùng giới diệt đều trong nháy mắt khi bọn họ ra tay. Hỗn độn tàn phá khắp mọi nơi, tiên khí khuấy động, anh kiếm hóa thành vĩnh hằng, pháp tắc đan dệt thành thiên la địa võng, nơi đầy mịt mờ quang vụ, rực rỡ, thế nhưng lại đáng sợ tới cùng cực. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.